Thánh Vương, chương 73, đệ tử ngoại viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại viện đệ tử so với đệ tử tạp dịch thật là một trời một vực, giống như ở cao ốc ngước nhìn nước chảy mây trôi thật là thoải mái, he he. Tòa lầu này có khoảng 36 tầng, giống như một cái tháp, thình lình từ dưới đất mọc lên, chọc thẳng lên trời, mỗi một tầng đều cao 10 trượng, khiến cho người ta cảm thấy hết sức bao la hùng vĩ. Đây là chỗ ở của đệ tử ngoại viện. So sánh với gian phòng của tạp dịch đệ tử không biết rộng rãi gấp bao nhiêu lần. Dương Kỳ khoanh chân ngồi ngay ngắn cạnh cửa sổ, nhìn cảnh sắc mùa đông bên ngoài. Đây là hắn đổi lấy điểm công hiến, lại trải qua sự kiểm tra của học viện, quả nhiên đã đạt đến cảnh giới khí tông, lúc này mới được học viện xác nhận là ngoại viện đệ tử, đồng thời ban cho một gian phòng để ở, hắn mới vừa chuyển vào gian phòng này. Bốn người khác cũng phân biệt được phân cho mỗi người một phòng, hiện tại đang đi thu xếp. Ở trong phòng, cửa sổ đều do thủy tinh mài chế mà thành, vừa có thể ngăn cản gió rét, lại vừa có thể để cho ánh sáng chiếu vào phòng, khiến căn phòng luôn đầy đủ được ánh sáng. Đây là một gian phòng lớn tầm 10 mẫu, căn phòng tựa như một cái động phủ, bên trong bày biện đủ mọi thứ. Thậm chí còn có lò luyện đan, hỏa diễm, ngọc sàng. Một đống đồ để chuẩn bị tu hành khí công. Loáng thoáng, có thể thấy, ở trên bốn bức tường của căn phòng, còn dùng một loại tài liệu kim khí không biết tên, vẽ thành từng mảnh đồ án, trăm ngàn đồ án hoa văn tạo thành một trận thế. Trận thế này có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, người sử dụng căn phòng này tu luyện, làm ít công to. Đây mới chân chính là tinh hoa của cả cái gian phòng này. Đây chính là đãi ngộ của ngoại viện đệ tử. Phải biết rằng, cả thiên vị học viện, sở dĩ có cả trăm vạn tạp dịch đệ tử, mà ngoại viện đệ tử ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Còn lại nội viện đệ tử, tinh anh đệ tử còn ít hơn. Từ tạp dịch đệ tử trở thành ngoại viện đệ tử, địa vị tăng vọt. Đệ tử tạp dịch mỗi ngày đều chịu cuộc sống sỉ nhục, trông chừng môn hộ, thậm chí còn phải hoàn thành các loại nhiệm vụ, còn có một số khác thậm chí bị sai đi đào mỏ. Nhưng ngoại viện đệ tử lại bất đồng, chẳng những không bị sỉ nhục, ngược lại còn có thể hưởng thụ đãi ngộ. Ví dụ, ở nhà lầu, sử dụng tụ linh trận, chính là một phúc lợi lớn. Tụ linh trận là một loại trận pháp có thể tụ tập thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, chỉ có cao thủ đoạt mệnh cảnh mới có thể bố trí được. Người tu hành khí công ở trong đó, có thể tùy thời tiến nhận được trận pháp rèn luyện, từng cái lỗ chân long đều thẩm thấu thiên địa linh khí, có thể cường hóa kinh mạch, bổ sung khí hải, hiệu suất tu hành tăng lên gấp mấy lần. Loại vật này, Dương Kỳ là người ở Yến Đô Thành đến tưởng tượng cũng không có. Những nơi như Yến Đô Thành nếu so sánh với thiên vị học viện thì chẳng khác nào. Nông thôn so với thành phố. Đừng nói là tu luyện trong trận pháp, coi như là nhìn cũng chưa được nhìn qua. Dương Kỳ cũng cảm thấy thần kỳ, nếu như hắn rời khỏi phòng, có thể cảm giác rõ ràng, ở bên ngoài khí tức dơ bẩn pha tạp không thuần túy, mà ở bên trong thì có một loại cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân đều đắm chìm trong mùi vị mát mẻ, phiêu phiêu dục tiên, chân khí trong cơ thể đều vận chuyển nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ lực lượng không biết tên, từ trong không khí quán trú tiến vào lỗ chân lông, thẩm thấu tiến vào kinh mạch. Dương Kỳ ghi nhớ thật sâu căn phòng, tất cả hoa văn, đồ án trên vách tường, nếu như tấn thăng đạt đến đoạt mệnh cảnh, liền trở về gia tộc, ở Dương gia cũng vẽ ra một tòa trận pháp, phụ thân huynh đệ trong nhà đều có thể tu luyện làm ít công to, bồi dưỡng đệ tử gia tộc cũng có hiệu quả vô cùng tốt. Có một tòa đại trận như thế, bình thường cần hơn chục năm tu luyện mới có thể tu luyện khí công đến tầng 5 bạo khí cảnh, thì giờ chỉ cần ngắn ngủi vài năm là có thể đạt thành. Dương Kỳ huynh, đây là đãi ngộ dành cho ngoại viện đệ tử tụ linh trận. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Dương Kỳ vung tay lên, cửa mở ra. Bốn người Lý Hạc tất cả đều đến, bọn họ ai cũng vui mừng, trên mặt đều tỏ rõ sự hãnh diện. Nghe nói gian phòng của nội viện đệ tử, bên trong còn có tụ nguyên trận cao cấp hơn, tu vi tăng lên nhanh hơn, không biết như thế nào. Chúng ta cố gắng tích góp càng nhiều điểm công hiến, tranh thủ tấn thăng làm nội viện đệ tử. Dương Kỳ khoát khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. Nghiễm nhiên, hắn hiện tại trở thành thủ lĩnh của đoàn thể này. Bốn người khác, giống như thiên lôi hắn sai đâu đánh đó. Trở thành nội viện đệ tử, điểm công hiến cần rất nhiều. Chúng ta còn phải từ từ tích góp mới đúng, chẳng qua thay vì tích góp từng chút một, còn không bằng trực tiếp đi tu luyện, Dương Kỳ huynh sắp tới một khi tấn thăng lên đoạt mệnh cảnh, không cần điểm công hiến đều có thể trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Chỉ có loại đệ tử không đột phá được đoạt mệnh cảnh, lúc này mới nghĩ biện pháp tích góp từng chút điểm công hiến một để đổi lấy tư cách nội viện đệ tử. Lý Hạc nói, không sai, một khi đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, coi như là cao tầng trong học viện cũng coi trọng. Lương Đông ngồi nghiêm chỉnh. Dương huynh, chúng ta cũng nhờ có huynh mà tấn thăng lên khí tông, tu vi tăng vọt, hiện tại trở thành ngoại viện đệ tử, phải trở về gia tộc báo cáo. Đạt được địa vị trong gia tộc cùng tài nguyên, trước khi chuẩn bị đi, đến thông báo Dương huynh một tiếng, không biết Dương huynh đối với chúng ta có phân phó gì không? Tỷ như, việc trợ giúp Dương gia, cha mẹ của huynh giống như cha mẹ của chúng ta đã hướng lên trời bái. Sinh tử cùng chịu, vinh nhục cùng chia. Dương huynh, ta mới vừa trở về điều tra một chút. Hoa Dần Hổ nói tiếp, quanh phạm vi 10 vạn dặm thành Yến Đô, giống như đã lâm vào chiến tranh. Đây là do hải tộc gây ra, Dương gia ở trong đó nguy hiểm vô cùng. Vậy sao? Không biết mấy vị huynh đệ có đề nghị nào không? Gia tộc ta thế yếu, hải tộc xâm chiếm phải làm thế nào? Dương Kỳ nhìn về phía Lý Hạc, biết chắc nhất định sẽ có ý kiến tốt. Không sao, bốn người chúng ta đã thương lượng qua, dùng một ngày thời gian đi về trước, nhận lấy phần tài nguyên được hưởng của gia tộc, trong vòng 3 ngày sẽ phái cao thủ khí tông liên lạc cùng Yến Đô Thành, đây là đường lui tốt nhất của Dương gia. Một khi có động tĩnh, liền lập tức rút lui. Lý Hạc chậm rãi nói, lấy thế lực mấy nhà chúng ta, điểm này có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua Dương Kỳ huynh phải cho chúng ta một ít tín vật để đưa tin cho bá phụ. Tốt, Dương Kỳ mừng rỡ, chuyện tình gia tộc ta nhờ cậy các ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này có 10 miếng cửu truyền kim đan, còn có 10 miếng tử kim cường mạch đan, các ngươi cùng mang đến gia tộc ta, để cho cha ta, đại ca nhị ca phục dụng, còn lại thì để bồi dưỡng người trung thành cho gia tộc. Đây là tất nhiên, chậm thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng, chúng ta nhất định sẽ từ gia tộc trở lại, báo tin tốt cho Dương Kỳ huynh. 5 người lại thương lượng một chút, sau đó mới rối rít rời đi. Dương Kỳ nhìn gian phòng trống rỗng, gật đầu, 4 người này trải qua một trận mã tặc phong ba, đã tạo thành một liên minh lợi ích chung, đối với gia tộc có trợ giúp to lớn. Hiện tại, ngoài ở trong phòng tu luyện, Dương Kỳ chẳng còn chuyện gì khác để làm, tìm hiểu một chút làm cách nào đánh sâu vào đoạt mệnh cảnh. Hắn ngồi thẳng khoanh chân trong phòng, hô hấp, thổ nạp. Nhất thời, chân khí dâng lên, di chuyển khắp nơi trong cơ thể, cường hóa kinh mạch, thay ra đổi cốt, trong khí hải sôi động ngập trời, giống như lôi đình gào thét, núi lửa phun dung nham sôi trào. Chỉ cần sử dụng một chút sức lực là có uy lực của sơn băng liệt địa, rất kinh khủng. Nhưng ở bên trong khí hải đan điền, lôi đình cự tượng đã hoàn toàn biến mất, không cách nào sinh ra sinh mạng tinh hoa. Dương Kỳ lại một lần nữa vận chuyển. Thần tượng chấn ngục kính, cảm giác toàn bộ căn phòng xung quanh đều biến mất, thân thể tiến vào trong một không gian, hóa thân thành 8.400.000 viên tinh thần lốm đốm, những viên tinh thần này hợp lại thành một cái tinh hệ mang hình dáng của một đầu thần tượng, chẳng qua, ở bên trong thần tượng tinh hệ, có vô số ánh sao thần sắc trầm lặng, chỉ có 20 viên tinh thần là lóe sáng. Đại biểu Dương Kỳ đã thức tỉnh được lực 20 đầu viễn cổ cự tượng. Chẳng qua, 20 viên tinh thần, ở trong cả thần tượng tinh hệ, đều cảm giác nhỏ bé không đáng kể. Trong lòng Dương Kỳ biết, nếu như toàn bộ 8.400.000 viên tinh thần đều thức tỉnh, thì lực lượng bản thân chẳng khác gì một vị thần linh. Sinh mạng tinh hoa, thức tỉnh viên lốm đốm thứ 21. Thu suy nghĩ lại, Dương Kỳ nhắm mắt nhìn vào bên trong, vận khởi chân khí toàn thân, ý đồ một lần nữa sinh ra sinh mạng tinh hoa thức tỉnh lực 21 đầu viễn cổ cự tượng. Đáng tiếc chính là, sinh mạng tinh hoa khi bản thân rót vào bên trong viên lốm đốm, đều không có dấu hiệu nhúc nhích, chẳng có chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Điều này cùng với tu luyện trước kia thuận buồm xuôi gió thật khác biệt nhiều, lâm vào bình cảnh. Trước kia, Dương Kỳ khi còn sinh mạng tinh hoa lôi đình cự tượng, tùy thời có thể luyện hóa thức tỉnh lực lượng trong cơ thể, nhưng hiện tại, tự thân tu luyện, đánh chết cũng không thấy được chút kết quả nào. Hừ, hắn thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên, lôi đình cự tượng trong cơ thể vừa hết, tốc độ tu luyện của ta trở nên chậm chạp gấp 100.000 lần, khí công cấp thần cũng không phải tu luyện dễ dàng như vậy, lực lượng hiện tại của ta, đã đạt đến bình cảnh, chỉ cần thức tỉnh viên lốm đốm đó, là có thể tấn thăng lên đoạt mệnh cảnh, đáng tiếc là muốn thức tỉnh viên lốm đốm thứ 21, dựa theo tốc độ tu hành hiện tại, chỉ sợ cần tu hành 20 năm. Cũng có thể nói, dựa theo tốc độ tu hành của hắn bây giờ, muốn khổ tu 20 năm, tích góp từng chút một sinh mạng tinh hoa mới có thể thức tỉnh viên lốm đốm thứ 21. Khổ tu 20 năm, gái còn tân cũng không chờ nổi mà xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, Dương Kỳ cũng có biện pháp, chính là dùng mọi cách đem địa ngục dung lô bên trong khí hải đan điền tu luyện thành công, đến lúc đó có thể sử dụng địa ngục dung lô luyện hóa tất cả chân khí, thậm chí trực tiếp thôn phệ yêu hạch. Đến lúc đó, trong thân thể Dương Kỳ, ngay cả đá tảng cũng có thể trực tiếp tiêu hóa. Chân khí khẽ động, Dương Kỳ từ trong giới chỉ lấy ra một đống đồ, bình đựng đan dược. Dĩ nhiên, thu hút nhất chính vật sử dụng vạn mai khí tông yêu hạch cùng với một viên đoạt mệnh cảnh yêu hạch tạo thành đại trận, phát ra khí tức thần thánh. Thánh ma đồ, Có những thứ này, tốc độ tu luyện của ta có lẽ sẽ nhanh hơn một chút, đáng tiếc ta không nhận ra được những đan dược này rốt cục là loại gì, tùy tiện sử dụng không khéo ngộ độc đan dược thì bỏ mẹ, nhưng ở trong Thiên Vị học viện lại không có người nào có thể tin cậy. Chẹp chẹp, Dương Kỳ tự hỏi, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Đúng rồi, ta tại sao không đi tìm cô nhỉ? Hiện tại ta là ngoại viện đệ tử, có thể tùy tiện đi lại rồi. Cách chương.